Hoàng gia sủng tước, chương 159, tâm ngứa. Khóc chuyện audio.com. Hàn Mậu ha ha cười một tiếng. Lệnh phu xe vội vàng cho xe ngựa đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc là ý xấu. Đến cuối cùng không quên châm ngòi quan hệ giữa hai người. Hiện tại thân phận hai người khác xa nhau. Triệu Cường chiếm được tiện nghi của Trương Tư Tuệ. Thẹn trong lòng, bị đánh một bạt tai còn chưa có gì. Đợi hai người tới Di Châu, Triệu Cường sẽ chậm rãi phát hiện, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Trương Tư Tuệ trong tay không có sản nghiệp, không có bạc, cũng không cao quý bao nhiêu so với mình. Ngược lại rất có thể trở thành gánh nặng của hắn. Khi đó Triệu Cường sẽ hồi tưởng lại cái tát ngày hôm nay. Sợ rằng sẽ là một loại tâm thái khác. Có thể đoán được cuộc sống sau này của Trương Tư Tuệ tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ở bên trong Trường Hưng hầu phủ chân chính quan tâm Trương Tư Tuệ. Kỳ thật cũng chỉ có một mình Trương Thị mà thôi. Chỉ qua một ngày, lão phu nhân đã cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lúc trước Trương Tư Tuệ không phải là không trở lại Ngã Quốc công phủ. Mỗi lần đều sẽ phái người trở về báo bình an. Lần này lại lặng yên không một tiếng động. Nàng cảm thấy có cái gì không đúng, liền phái người đi Ngạc Quốc công phủ điều tra một chuyến. Kết quả hỏi được, mấy ngày nay Trương Tư Tuệ căn bản là không trở về. Lão phu nhân cảm thấy chuyện không tầm thường, kêu cứu cứu của cứu mẫu của Trương Tư Tuệ tới đây hỏi. Hai người lên tiếng phủ nhận chuyện viết thư cho Trương Tư Tuệ. Lão phu nhân càng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, một người sống không gặp người. Chết không thấy xác cứ như vậy biến mất, vốn cứu cứu cứu mẫu của Trương Tư Tuệ định nói lão phu nhân báo quan. Lại bị lão phu nhân cự tuyệt, Ngã Quốc công phủ và Trường Hưng hầu phủ hai phủ cũng gánh không nổi người này. Lão phu nhân phái người tìm kiếm khắp nơi, Lục Văn Đình và Hàn Mậu nếu dám bắt cóc Trương Tư Tuệ. Chắc chắn sẽ không lưu lại chút nhược điểm nào, lão phu nhân đương nhiên là không thu hoạch được gì. Đang lúc nôn nóng, người phu xe kia mang Trương Tư Tuệ xuất môn trở lại. Còn mang về một phong thư Trương Tư Tuệ viết. Trương Thị xem xong thư của Trương Tư Tuệ, chỉ nói một câu, nhà đầu Tư Tuệ kia, sao lại hồ đồ như vậy a? Lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Nàng là thật sự không ngờ, Trương Tư Tuệ sẽ bỏ trốn cùng một tên thị vệ. Lúc trước nàng đã phái người đi kiểm tra phòng của Trương Tư Tuệ. Trong phòng loạn thành một đoàn, đồ vàng bạc châu báu đáng giá tất cả đều bị mang đi. Trong lòng nàng đã có dự cảm mơ hồ, nàng đương nhiên không biết đây hết thảy đều là do Lục Văn Đình làm. Trương Tư Tuệ là lão phu nhân thu nhận lưu lại, Trương Tư Tuệ bỏ trốn, khiến nàng rất mất mặt, nàng một phương diện buồn bã vì bất hạnh này, một phương diện thất vọng nàng ta, nàng không dám tuyên dương ra ngoài. Nỗ lực áp chế chuyện này xuống, chỉ phái một nhóm người rất nhỏ tra xét tung tích của Trương Tư Tuệ. Cha mẹ của Trương Tư Tuệ đã phạm tội, Ngạc Phủ đều là hạng người vì tư lợi, cũng không còn có người chịu tốn thời gian cho chuyện của nàng. Thời gian dài, chuyện Trương Tư Tuệ mất tích cũng bị bỏ mặc, biến thành một tông án chưa giải quyết. Lục Văn Đình dễ dàng giải quyết chuyện này, Tiêu Ninh về sau biết. Rất tán thưởng hắn, Lục Thần và Kỳ Thị lại tới cửa đề thân, cũng là thống thống khoái khoái đáp ứng. Hai nhà mời Khâm Thiên giám tính ngày lành, cuối cùng định ngày thành thân tại mùa thu qua sang năm. Hôn sự khó khăn trắc trở của hai người rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Lục Thanh Lam rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm, nàng thật lòng hy vọng ở kiếp này, hai người có thể thuận thuận lợi lợi ở cùng nhau. Lão phu nhân bởi vì chuyện Trương Tư Tuệ, bệnh nặng một trận, mời không ít thái y đến xem, cuối cùng từ từ tốt lên, thể cốt lại nhanh chóng suy yếu, nàng vốn vẫn nắm giữ quyền hành nội chính của hầu phủ không thả. Hiện giờ không thả cũng không được, liền đề nghị với lão hầu gia muốn đem quyền lực quản gia giao cho Kỳ Thị. Lão hầu gia cũng không biết nghĩ như thế nào, lại đồng ý, nàng lo lắng. Làm như vậy có thể khích bác quan hệ của đại phòng và nhị phòng. Tam phòng đục nước béo cò, nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi, không ngờ Kỳ Thị kiên quyết từ chối. Hoàn toàn không tiếp nhận củ khoai lang phòng tay này, Trương Thị đương nhiên càng hy vọng giao quyền quản gia cho Tam Phu Nhân. Nhưng trải qua hai việc hôn sự của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung, hy vọng của Tam Phòng ở Hầu Phủ đã xuống đến điểm đóng băng. Cộng thêm Tam Phu Nhân thân thể cũng không tiện, cho nên cuối cùng không có cách nào, đành phải đem quyền quản gia giao cho Phùng Thị. Lục Thanh Lam lại không có tâm tư để ý tới những chuyện này. Lực chú ý của nàng đã đều bị một đại sự phát sinh trong triều đình hấp dẫn. Tổng đốc Hành Châu, tỉnh thành bệnh chết trong nhiệm kỳ. Lục Thanh Lam là nhìn thấy tin tức này trên công báo của triều đình. Nàng đã sớm dưỡng thành thói quen xem công báo. Trong khoảng thời gian này trong nhà có một vị tham mưu cấp cao. Nàng lại càng thường thường đi thỉnh giáo. Tăng Nguyên Khải kiếp trước học chính là chính trị học và luật học. Mặc dù cơ cấu xã hội, hệ thống vận hành thời đại này và thế kỷ 21 hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nhất thông bách thông, trong khoảng thời gian này ở Hầu Phủ bù lại không ít kiến thức. Rất nhanh liền hiểu rõ kết cấu phương thức vận hành xã hội của thời đại này. Kiếp trước hắn nghiên cứu qua chính trị kinh tế cổ đại. Hơn nữa phát biểu quá nhiều luận văn ở nước Mỹ, những thứ này đối với người khác mà nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là khiêu chiến bao nhiêu. Cho nên Lục Thanh Lam thỉnh giáo hắn một chút đại sự trong triều đình. Hắn đã có thể giúp nàng giải đáp nghi hoặc, Lục Thanh Lam cũng khiếp sợ đối với học thức uyên bác. Bác văn cường ký của hắn, chỉ cảm thấy nếu bàn về ánh mắt lâu dài, ngay cả đại bá phụ cũng không được như thế. Lục Thanh Lam không khỏi may mắn mình tìm được Tăng Nguyên Khải sớm một bước. Càng thêm quyết định, nhất định phải vững vàng cột Tăng Nguyên Khải vào trên chiếc chiến thuyền Lục gia. Tăng Nguyên Khải lúc này ở Hầu Phủ cũng làm một chút hành động kinh tế hãi tục. Hắn nói muốn thành lập một khu nhà học đường ở bên trong Hầu Phủ. Dạy tất cả những tỳ nữ và gã sai vặt không biết chữ biết chữ. Lục Thanh Lam hỏi hắn nguyên nhân. Hắn nghiêm trang nói, người nào trước mặt thượng đế cũng ngang hàng. Mỗi người đều có quyền được học hỏi, người nào trước mặt thượng đế ngang hàng. Những lời này Lục Thanh Lam nghe được từ trong miệng những thầy tu. Không ngờ Tăng Nguyên Khải đại tài như thế, cũng là tín đồ của Thiên Chúa giáo. Lục Thanh Lam mặc dù cảm thấy suy nghĩ của hắn có chút kinh thế hãi tục, cuối cùng vẫn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chỉ cần hắn đồng ý ở lại Hầu Phủ, nguyện ý dày vò như thế nào, Lục Thanh Lam cũng sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Mà tin tức Tổng đốc Hành Châu tỉnh thành bệnh chết, sở dĩ có thể khiến Lục Thanh Lam kích động, là bởi vì kiếp trước bởi vậy mà dẫn phát một loạt hậu quả. Trực tiếp đưa đến sự thất thế của Đại Hoàng Tử, Hành Châu nằm ở miền Nam, địa thế bằng phẳng, mạng lưới sông ngòi ngang dọc, sản vật phong phú, nông nghiệp phát đạt, là một trong những kho lương tối trọng yếu nhất của Đại Tề. Vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Xa hơn về phía Nam Hành Châu chính là Nam Đại Doanh của Đại Tề. Từ trước đến nay quân lương của Nam Đại Doanh 8 phần đều là Hành Châu cung ứng. Sự tình liên quan đến ổn định lòng quân, bởi vậy người được chọn làm Tổng đốc Hành Châu cực kỳ trọng yếu. Lúc trước đều là Hoàng đế tự mình tuyển chọn, Tổng đốc Hành Châu tỉnh thành vốn chính là tâm phúc của Đại Hoàng Tử. Cho nên kiếp trước sau khi tỉnh thành chết, Đại Hoàng Tử tiến cử Đô Sát Viện Tả Phó Đô Ngự Sử Khuông Bằng Nghĩa tiếp nhận vị trí của tỉnh thành. Khuông Bằng Nghĩa nổi tiếng cương trực công chính, vừa mới làm được vài kiện đại án ở trong triều, hy vọng đang lớn, Gia Hòa Đế cũng phái hắn đi Hành Châu đảm nhiệm chức Tổng đốc. Không ngờ chính Khuông Bằng Nghĩa này làm hỏng đại sự ở Hành Châu. Bởi vì nóng lòng báo đáp ơn tri ngộ của Hoàng đế và Đại Hoàng Tử. Muốn làm ra thành tích ngăn nhị Hoàng Tử đàng, hắn nóng lòng thô bạo nhúng tay can thiệp việc đồng áng. Cưỡng ép ra lệnh nông dân trồng lúa từ một mùa đổi thành hai mùa. Kết quả chẳng những không đạt được thu hoạch, ngược lại mang đến nạn đói lớn nhất lần đầu tiên từ trước tới nay của Hành Châu. Dân chúng Hành Châu nhao nhao khởi nghĩa vũ trang nạn trộm cướp hoành hành. Khiến cả phía Nam Đại Tề cũng đều lộn xộn theo, cộng thêm lương thảo cung ứng cho Nam Đại Doanh không đủ. Đại Lương thừa cơ khởi binh, quân đội Đại Tề đại bại, Đại Tề mất 9 châu 2 hồ, rốt cuộc bình định được nội loạn, cũng đuổi được quân đội Đại Lương ra khỏi quốc cảnh. Sau khi sự việc xảy ra, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, Tiêu Thiểu Du bởi vì dùng người không đúng, là sai lầm chính trị trọng đại, phải chịu trách nhiệm, tiếng triều giã phê bình về hắn không ngừng, cộng thêm về sau lại trúng quỷ kế của nhị hoàng tử, dẫn đến vương vị bị phế. Sự kiện Khuông Bằng Nghĩa có thể nói là đích rơi đài của Tiêu Thiểu Du. Bởi vậy ở kiếp này, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Khuông Bằng Nghĩa trở thành Tổng đốc Hành Châu. Ngày hôm đó mấy vị Lục Gia, Lục Hãn, Lục Thần, cô Gia Kỷ Hải đang ở trong thư phòng của Lục Hãn thương nghị chính sự. Lục Hãn nói, hiện giờ người được chọn làm Tổng đốc Hành Châu tổng cộng có 2 người. Một người là Đô Sát Viện Tả Phó Đô Ngự Sử Khuông Bằng Nghĩa, là người của chúng ta, hắn cầm một chén trà đẩy về phía mình. Một người là Binh Bộ Tả Thị Lang Đàm Thiệu Nguyên, là người của Lỗ Vương. Hiện giờ 2 người cạnh tranh kịch liệt, Hoàng thượng nhất thời cũng chưa định chủ ý. Kỷ Hải không cam lòng nói, Khuông đại nhân là người cương trực, có đức độ, danh tiếng ở trong sĩ lâm rất tốt, cái tên Đàm Thiệu Nguyên cái kia, ăn trên ngồi trước, bè lũ xu nịnh, nếu không phải nhị hoàng tử để ý cất nhắc, hắn cũng không được không có được địa vị cao như Binh Bộ Thị Lang. Hoàng thượng còn có gì mà do dự chứ, ta liền viết sổ con lên trình Ngự Lãm, xin hoàng thượng sớm hạ quyết định. Lục Thần cũng gật đầu, Lục Hãn lại đè lại tay của hắn nói, cô ra chớ vọng động, Kỷ Hải tuổi vẫn còn hơi ít, làm việc dễ dàng xúc động. Hắn nói, ngươi mặc dù chức vị nhỏ nhưng lại là trung thư xá nhân, cận thần bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng thống hận nhất chính là người bên cạnh trộn rộn những chuyện này. Cho nên tấu chương ngươi không được viết. Hắn quay đầu nhìn Lục Thần một cái, cười nói, còn phải phiền toái nhị đệ. Nhị đệ là chính lục phẩm, quan giai không cao, viết một phần tấu chương lập Khuông Bằng Nghĩa, dễ dàng thăm dò tâm ý hoàng thượng một chút. Thì thật đây không phải là ý tứ của Lục Hãn, mà là của đại hoàng tử. Lục Thần đương nhiên đáp ứng. 3 người thương lượng một lát, Lục Thần và Kỷ Hải chia ra làm việc. Lục Hãn ngồi ở trên ghế, xoa ấn đường của mình, cảm giác mỏi mệt dị thường. Đúng lúc này, khóe mắt của hắn nhìn thấy có nha hoàn bưng một bình trà đi đến. Lục Hãn không muốn bị người khác quấy rầy mạch suy nghĩ, nói, đặt ở trên bàn rồi lui xuống đi. Chỉ thấy người kia đặt bình trà lên bàn, lại không chịu đi, cười hì hì nói, đại bá phụ, là ta. Lục Hãn ngẩng lên nhìn chăm chú, nhất thời cười nói, thì ra là Lục nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Nhanh ngồi nhanh ngồi. Lục Thanh Lam kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Lục Hãn, sau đó cầm lấy một chén trà rót nước trà cho hắn. Đại bá phụ, đây là ta sai người mua đại hồng bào ở trên chợ đen. 10 mấy lượng bạc một lượng đấy. Ngài nếm thử đi, vài cây đại hồng bào sinh trưởng ở Vũ Di Sơn. Chỉ có 3 gốc cây lục chu. Sản lượng hàng năm đều cực thấp. Tất cả lá trà sau khi sản xuất toàn bộ cung ứng cho hoàng đế. Nếu muốn uống loại trà này, chỉ có thể đến chợ đen mua. Còn không nhất định là thật. Lục Hãn nghe được ánh mắt sáng lên, cười nói, ta nếm xem. Nâng chung trà lên cẩn thận nếm một ngụm, cẩn thận thưởng thức trong miệng, quả nhiên là trà ngon, so với đại hồng bào ta uống ở chỗ hoàng thượng còn hơn một bậc. Lục Thanh Lam nói, nghe nói hàng năm sản phẩm trong cung, đều không phải đại hồng bào mẫu thụ sản xuất chân chính. Đại hồng bào của mẫu thụ chân chính chỉ có thể mua được ở trên chợ đen. Đây không phải bởi vì người của nội vụ phủ và ti lễ dám to gan lớn mật, mà là vì giữ ổn định phẩm chất, bởi vì sản xuất lá trà này, cũng phải xem mùa màng khí hậu. Nếu như một mẫu thụ một năm nào sản xuất ra lá trà phẩm chất tốt chút, hoàng thượng uống cao hứng, năm tiếp theo bởi vì mùa màng khí hậu, làm không được trà tốt như vậy, hoàng thượng trách tội, người của nội vụ phủ và ti lễ dám chẳng phải là đầu khó giữ được. Cho nên chỉ có thể thối lui mà cầu thứ khác. hàng năm đều tiến cống lá trà nhất đẳng cho nội cung, lưu lại đường sống cho mình, cho nên đại hồng bào cực phẩm chân chính, trong cung không uống được, chỉ có thể tìm vận may ở trên chợ đen. Đại bá phụ, ta nói đúng sao? Lục Hãn gật đầu, cười ha ha nói, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, ngược lại biết tinh tường một ít cửa ngõ của quan trường. Ngươi lần này tới gặp ta, không riêng chỉ vì để mời ta uống trà ngon đi, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lục Thanh Lam có chút xấu hổ cười cười, đại bá phụ vậy ta nói, ngươi đừng trách ta trộn rộn công việc của nam nhân các ngươi. Lục Hãn nói, ngươi thấy ta là hạng người thực cổ bất hóa, học sách cổ mà không biết vận dụng, sao, kiến thức tài nghệ của Lục Thanh Lam, hắn đã sớm biết rõ, cho dù là Kỷ Hải thông minh tuyệt đỉnh hiện tại bởi vì kinh nghiệm còn thấp, cũng không kịp nổi nàng. Lục Hãn đối với chuyện này có chút kỳ quái, chẳng qua cũng sẽ không đi tra cứu, tựa như hắn nói vậy, hắn tuyệt đối không giống như những nam nhân khác xem thường nữ nhân. Ngược lại rất muốn nhìn xem Lục Thanh Lam rốt cuộc muốn nói cái gì. Lục Thanh Lam lúc này mới nói đến chính đề, ta nghe nói, các ngươi muốn đưa Khuông Bằng Nghĩa làm Tổng đốc Hành Châu. Có chuyện này không? Lục Hãn nói. Tiểu nha đầu tai mắt ngược lại linh thông, đúng là có chuyện này, sao vậy, chỗ nào không ổn sao? Lục Thanh Lam nói, đại bá phụ có thể nghĩ cách, đừng để Khuông Bằng Nghĩa đi Hành Châu không? Nói xong liền nhìn thần sắc của Lục Hãn, Lục Hãn không khỏi thấy buồn cười, Khuông Bằng Nghĩa làm Tổng đốc Hành Châu, đối với chúng ta chỉ có lợi không có xấu, tại sao ngươi lại muốn vậy? Lý do đâu, Lục Thanh Lam cũng biết yêu cầu này của mình có chút thái quá. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn thử một lần, nàng cũng không đủ năng lực ảnh hưởng triều cục, chỉ có thể thông qua Lục Hãn tìm cách khiến đại hoàng tử thay đổi chủ kiến. Lục Thanh Lam cân nhắc nói, là như vậy, ta nghiên cứu qua lý lịch của Khuông Bằng Nghĩa, ta phát hiện hắn mặc dù hảo nghĩa, nhưng là cực háo danh. Và lại làm việc cấp công cấp lợi, cấp phu cầu thành, từ mấy kiện đại án hắn xử lý tại đô sát viện là có thể nhìn ra. Nếu không phải trợ thủ của hắn là một người ổn định, sợ rằng mấy kiện đại án này của hắn một kiện cũng đều không làm được. Hơn nữa, hắn đoạn đường này lên chức, ngoại trừ đã làm một chức vị chính duy nhất là Thái Thường Chính Khanh. Vẫn luôn là chức phó. Thái Thường tự lại là một nha môn thanh nhàn, hắn không có kinh nghiệm một mình phụ trách một mặt công tác. Bỗng nhiên đi đảm nhiệm Tổng đốc Hành Châu tình huống phức tạp. Sợ là khó có thể ứng phó, nếu xảy ra chuyện gì rắc rối, nhất định sẽ liên lụy chúng ta. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, vạn nhất hắn khiến Hành Châu rối tinh rối mù, chỉ sợ chữ Vương Điện Hạ cũng khó trốn tránh trách nhiệm. Kính xin đại bá phụ khuyên nhủ chữ vương, Lục Hãn khó có thể tin nhìn Lục Thanh Lam, những điều này thật sự là ngươi nghĩ đến sao? Lục Thanh Lam có chút chột dạ cúi đầu xuống, ân, một tiếng, Lục Hãn thở dài, vẫn cảm thấy khó tin, năng lực phân tích của tiểu nha đầu này thật là đáng sợ. Hắn cười khổ một tiếng nói, nếu ta cho ngươi biết, lời này của ngươi, lúc trước ta từng kiến nghị với chữ vương. Ngươi cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi đến nơi này của ta. Chấm, a, đại bá phụ có một kiểu lo lắng với ta. Chấm, Lục Hãn gật đầu, đúng như là như lời ngươi nói. Khuông Bằng Nghĩa người này quá mức háo danh. Lúc này Lỗ Vương vì tranh đoạt chức vị Tổng đốc Hành Châu này cùng chúng ta. Không ít ngự sử buộc tội Khuông Bằng Nghĩa. Hắn thanh danh tuy lớn, tài cán lại không đủ. Cộng thêm trong lòng nghẹn một cỗ tức giận, ta sợ hắn đến Hành Châu tái phạm tật xấu nóng lòng cầu thành. Ngược lại dục tốc bất đạt, Lục Thanh Lam không khỏi bội phục bản lĩnh biết người của đại bá phụ. Mình biết rõ khuynh hướng phát triển của lịch sử, có thể suy đoán ra những điều này không khó. Đại bá phụ lại toàn dựa vào kinh nghiệm và bản lãnh. Phần năng lực này cũng không phải nàng có thể so sánh. Nàng hưng phấn nói, vậy chữ vương có đáp ứng ngươi không? Lục Hãn cười khổ lắc đầu. Không, chấm, vì sao? Lục Hãn nói, chức vị tổng đốc Hành Châu này, vương gia là tuyệt đối không buông tha, mà trong tay của hắn, có tư cách tiếp trưởng chức vụ này, cũng chỉ có một mình Khương Bằng Nghĩa, cho nên, khuyên nhiều cũng là vô ích. Việc chúng ta phải làm hiện tại, chính là trợ giúp Khương Bằng Nghĩa giành lấy chức vị này. Đến lúc đó lại phái một quan viên lão luyện thành thục làm trợ thủ cho hắn. Có lẽ lão Khương không đến mức không chịu nổi như chúng ta nghĩ đến. Lục Thanh Lam thoáng cái liền hiểu được, đại hoàng tử cũng không phải là không biết khuyết điểm của Khương Bằng Nghĩa. Nhưng muốn làm chính nhị phẩm tổng đốc Hành Châu này, phía trước không có một chút cấp bậc là không thể nào. Cũng trăm triệu không thể phục chúng, chỉ có một mình Khương Bằng Nghĩa thích hợp, không trâu bắt chó đi cày cũng chỉ có thể là hắn. Tâm tình Lục Thanh Lam sa sút đi ra khỏi thư phòng của Lục Hãn. Con đường Lục Hãn này xem ra là đi không thông, chẳng lẽ muốn tận mắt thấy lịch sử tái diễn, trơ mắt nhìn đại hoàng tử lụi bại lần nữa sao? Nội tâm Lục Thanh Lam rối rắm vô cùng. Lục Thanh Lam trở lại Y Lan Tiểu Trúc, dùng xong bữa tối qua loa, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, mãi cho đến mõ đánh canh một. Nàng mới miễn miễn cưỡng cưỡng có chút buồn ngủ, tựa như ngủ lại không phải ngủ, loáng thoáng tựa hồ có người đang dịch góc chăn cho mình. Có thể tùy ý tiến vào trong phòng mình chỉ có hai người Mạc Cúc và Mạc Hương. Thế nhưng nàng cảm thấy người trước mắt này cũng không phải là một trong số hai nha hoàn đó. Nhất thời liền thanh tỉnh không ít, chợt xoay người lại, ngược lại người nọ sợ hết hồn. Ngươi còn chưa ngủ à, chính là Tiêu Thiểu Giác. Lục Thanh Lam thấy là hắn, thở vào nhẹ nhõm, sao ngươi lại tới đây? Chấm, Tiêu Thiểu Giác lôi một cái ghế ngồi xuống trước mặt nàng. Tùy tiện nói, mấy ngày nay không gặp ngươi, nhớ ngươi, liền đến thăm một chút. Lục Thanh Lam tính một cái, hình như đã có mấy ngày không gặp, lại sợ cảm giác mình lại bị hắn dẫn nhịp. Hóa ra hắn cứ như vậy tới gặp mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa cỡ nào. Người này thật sự là da mặt dày, tức giận nói, tật xấu tùy ý xuất nhập khuê phòng người khác của ngươi có thể sửa đi không? Khóe miệng Tiêu Thiểu Giác gợi lên một nụ cười nói, khi nào ngươi đáp ứng làm vương phi của ta, ta liền không cần lén lén lút lút như vậy. Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời. Ngươi suốt ngày mở miệng ngậm miệng nói những thứ này, thú vị sao? Hai người đấu miệng vài câu. Lục Thanh Lam đưa mắt nhìn đến cái hà bao mình thêu cho hắn còn đang cuối giường, không khỏi đỏ mặt lên, liền cẩn thận vươn chân ra khỏi chăn, định móc hà bao vào trong chăn. Chút động tác nhỏ này của nàng sao có thể giấu giếm được Tiêu Thiểu Giác? Hắn khẽ vươn tay liền bắt được cái hà bao kia. Chẳng qua bởi vì Lục Thanh Lam đang dùng chân bọc lấy cái hà bao kia. Tay của hắn một cách tự nhiên nắm lấy chân ngọc xinh xắn mảnh khảnh của Lục Thanh Lam. Cả hai người đều choáng váng. Tiêu Thiểu Giác ban đêm dò xét khuê phòng nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là quy củ, vẫn là lần đầu khinh bạc Lục Thanh Lam như vậy. Mặt của Lục Thanh Lam xoát cái đỏ lên, cả giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Thời tiết nóng như vậy, trên chân của Lục Thanh Lam chỉ mang vớ mỏng, Tiêu Thiểu Giác cầm lấy, cách tầng vớ kia cũng có thể cảm giác được xúc cảm làn da nõn nà của nàng. Tiêu Thiểu Giác cũng là một nam tử huyết khí phương cương. Cộng thêm ái mộ nàng nhiều năm, làm sao chịu đựng được điều này, cơ hồ theo bản năng kéo tiếp, liền cởi tất của nàng ra, bàn chân nhỏ khéo léo trong suốt. Giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiêu Thiểu Giác thấy trên năm ngón chân của nàng vẽ đan khấu tươi đẹp. Đối với hắn quả thực giống như là có một loại hấp dẫn. Đầu Tiêu Thiểu Giác ông ông một tiếng, không chút nghĩ ngợi đụng vào, hôn một cái trên ngón chân cái của nàng. Đầu của Lục Thanh Lam trong nháy mắt hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cho đến lúc này mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một cước đá vào trên mặt Tiêu Thiểu Giác, nhất thời máu mũi chảy dài. Cô nương ngươi làm sao vậy? Mạc Cúc và Mạc Hương nghe được tiếng kêu, vội vã đẩy cửa ra chạy vào. Thấy tình cảnh trước mắt, hai người đều ngây người. Chỉ thấy tiểu thư nhà mình co rúm ở trong chăn, chỉ lộ ra bàn chân nhỏ xinh đẹp bóng loáng. Mà vị khánh thân vương Tiêu Thiểu Giác người kinh sư nghe tin đã sợ mất mật. Thì ghé vào bên giường của tiểu thư, trên mặt máu mũi giàn giụa, Tiêu Thiểu Giác không khỏi hối hận. Mình vừa rồi sao lại không khóa trái cửa từ bên trong? Thật sự là sơ suất quá. Suốt ngày đánh nhạn, rốt cuộc bị nhạn mổ mắt. Hai nha hoàn làm sao gặp qua tình hình như vậy? Trong lúc nhất thời tất cả đều bối rối. Tiêu Thiểu Giác chưa từng mất mặt như vậy. Giận tím mặt đứng lên quay mặt sang âm lãnh nói. Đều đi ra ngoài cho bổn vương. Khí chàng trên người hắn dữ dội cường đại. Hai nha hoàn làm sao chịu nổi. Giống như con thỏ con bị giật mình chạy ra ngoài. Chạy thoát còn mau hơn lúc tiến vào. Tiêu Thiểu Giác quay đầu lại nhìn Lục Thanh Lam. Sắc mặt âm lãnh, Lục Thanh Lam cũng có chút thấp thỏm bất an. Biết rõ người này không phải là người có thể chịu thiệt thôi. Mình đã thương hắn, hắn không biết sẽ trả thù mình như thế nào đâu. Tiêu Thiểu Giác nói, lấy khăn ra đây. Lục Thanh Lam ngoan ngoãn đưa khăn tay của mình ra. Tiêu Thiểu Giác nhận lấy, lau máu mũi một phen, nhìn chằm chằm nàng nói. Hạ thủ, hạ cước ngoan độc a. Lục Thanh Lam có chút chột dạ không dám nhìn hắn. Vẫn mạnh miệng nói, ai kêu ngươi động thủ động cước trước. Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng, kỳ thật hắn cũng cảm thấy hổ thẹn. Mình lúc ấy ngứa khó nhịn đến váng đầu rồi. Nghĩ như thế nào đi hôn bàn chân nhỏ của cô nương nhà người ta. Hắn cảm thấy mình quả thực điên rồi. Hắn có bệnh khiết phích nghiêm trọng. Tuy nhiên lại không cảm thấy đầu ngón chân của tiểu cô nương bẩn. Thật sự là tà môn. Nghĩ tới ánh mắt liền không thể tự chủ rơi vào bàn chân nhỏ ở bên ngoài của nàng. Lục Thanh Lam tận lực né tránh ánh mắt của hắn. Chỉ cảm thấy một trận an tĩnh quỷ dị. Đợi nàng phát giác được lại bị nhìn chằm chằm, vội vàng rút chân vào. Ngươi còn nhìn, trong phút chốc, Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy đáng tiếc. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trong lúc nhất thời vừa lúng túng vừa mập mờ, đều cảm thấy tâm tình phức tạp khó có thể nói nên lời. Lục Thanh Lam vội la lên, ngươi đi nhanh đi, nha hoàn của ta cũng đã phát hiện. Tiêu Thiểu Giác lại dùng khăn của nàng xoa xoa cái mũi. Nói, ngươi đá bổn vương rồi. Cứ như vậy đuổi bổn vương đi ư, Lục Thanh Lam sắp khóc rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Là ngươi ức hiếp ta trước có được hay không còn quật ngược lại? Tiêu Thiểu Giác nhìn chằm chằm nàng hồi lâu rất muốn nói. Vươn bàn chân nhỏ ra để cho ta sờ sờ hôn nhẹ. Ta liền tha thứ ngươi. Nhưng lời này rốt cuộc không nói ra miệng. Khẽ vươn tay nói, lấy ra. Lục Thanh Lam không khỏi ngạc nhiên. Cái gì? Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng. Tức giận nói, hà bao vừa rồi à, còn có cái gì? Hà bao kia làm cho hắn vốn là để đổi hà bao của mẫu thân về. Hắn giáp mặt nói ra như vậy. Lục Thanh Lam lại cảm thấy thẹn thùng. Nàng có chút bối rối cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đó là hà bao ta làm cho ca ca của ta. Ánh mắt của Tiêu Thiểu Giác sắc bén, cười nhạo nói, ca ca ngươi dám mang hà bao thêu hoa văn mãng xà. Không muốn sống nữa sao? Trong nháy mắt Lục Thanh Lam cứng họng, nghĩ nửa ngày, tức giận nói, cái hà bao nương ta làm cho ta đâu? Ngươi trả lại cho ta trước. Tiêu Thiểu Giác rất nhanh móc hà bao từ trong lòng ngực ra. Nói, đây, cho ngươi. Lục Thanh Lam nhận lấy cái hà bao kia thở phào nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây là đồ của kỳ thị, để ở trong tay hắn thì ra thể thống gì, nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên. Nhưng nàng tựa hồ đã quên, đồ của mình rơi vào trong tay Tiêu Thiểu Giác, cũng cực kỳ không thích hợp. Tiêu Thiểu Giác lại đưa tay ra ngoài, cho ta. Lục Thanh Lam bất đắc dĩ nhét hà bao vào trong tay của hắn. Cách chương.